Mục Thần Ký, chương 1944, Mẹ Hiền Con Hiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1606, Mẹ Hiền Con Hiếu. Mẫu hậu không cần lo lắng, trẫm nhất định sẽ mời đến tốt nhất thần y, vì mẫu hậu trần bệnh thương thế. Hạo Thiên Tôn cõng lên Nguyên Mẫu phu nhân, từ Quy Khư Đại Uyên bên trong bay lên, xông vào U Đô. U Đô tan tành, Hư Thiên Tôn cùng Âm Thiên Tử cùng với mặt khác tu luyện ma đạo chư thần ngay tại tận tâm sửa sang lại U Đô, cố gắng đem từng cái rách nát thế giới ghép lại lên. Nhưng mà không còn thổ bá, bọn họ cũng không cách nào để U Đô khôi phục. Bệ hạ hiếu tâm cảm thiên động địa, mẹ hiền con hiếu, chính là thế nhân tấm gương. Âm Thiên Tử thấy Hạo Thiên Tôn cõng mẹ đi tới, vội vàng lễ bái, nức nở nói. Người nào như vậy mất hết tính người, lại thương tổn tới Thái Hậu nương nương. Thật sự là tội đáng chết vạn lần. Hạo Thiên Tôn nói, là Mục Thiên Tôn cái kia lão tặc, làm tổn thương ta mẫu hậu. Âm Thiên Tử lòng đầy căm phẫn, nổ đom đóm mắt, khàn giọng nói. Làm tổn thương ta Thái Tổ nãi nãi, ta cùng hắn không đội trời chung. Bệ hạ, còn xin hạ lệnh thảo phạt Duyên Khang, thần nguyện làm người tiên phong, thảo phạt mục nghịch. Hạo Thiên Tôn lắc đầu nói, Chiêu Cận, trẫm biết ngươi xưa nay trung thành, chứng giám nhật nguyệt. Nhưng chết đi Duyên Khang, cũng không phải là tốt nhất Duyên Khang. Hiện nay thiên đình nhìn như phong quang vô hạn, chỉ là trẫm còn chưa đăng cơ, phụ hoàng còn tại vị bên trên. Nếu như có chỗ biến cố, còn cần Duyên Khang cho trẫm rèn đúc thần binh lợi khí, chấn áp không phù hợp quy tắc. Còn nữa, Mạnh Thiên Sư dâng biểu, đối trẫm nói đến chư thiên vạn giới có loạn tưởng, chỉ sợ muốn bao phủ một nửa chư thiên, không thể không đề phòng. Hắn thở dài, tiêu điều nói, trẫm võ lực, độc nhất vô nhị, nhưng ổn định thiên hạ dựa vào là võ lực, nắm chính quyền dựa vào là cũng không phải là đơn thuần võ lực. Mà trị thiên hạ thì càng là khó khăn, dựa vào man lực thống trị thiên hạ cổ thần, đã sớm bị lật đổ. Vết xe đổ, không thể không quan sát, cho nên trẫm bất kể như thế nào đều muốn lấy được U Đô, Huyền Đô hai nơi. Hai địa phương này có thể bảo vệ trẫm giang sơn không đổi. Âm Thiên Tử khom người nói, vì thần không hiểu. Hạo Thiên Tôn nói, chư thiên vạn giới nếu như tạo phản trẫm, Huyền Đô có thể hàng thiên tai, đứt mất bọn họ nhật nguyệt tinh thần, để hoa màu không sinh, thu hoạch không lớn, làm phản chi đồ đói cái trên dưới trăm năm, bản thân liền chết hết. Nếu như có tạo vật hạng người, tạo thuyền Thái Dương thuyền Nguyệt Lượng, vậy thì từ U Đô ra tay, trực tiếp tước đoạt hắn tuổi thọ, tước đầu tội phạm, thì thiên hạ thái bình. Chỉ là loại này trấn nhiếp còn chưa đủ, trẫm không thể động một chút lại diệt sạch mấy cái chư thiên, nếu như bách tính chết hết rồi, trẫm thống trị ai? Âm Thiên Tử bừng tỉnh hiểu ra, nói, ý của bệ hạ là, những này thảo dân lại còn nghĩ ra đủ loại biện pháp tới làm phản bệ hạ, bởi vậy còn cần có thủ đoạn càng mạnh hơn. Hạo Thiên Tôn ánh mắt lấp lóe, nói, Nam Cực Thiên Đạo Hỏa có thể hóa thành thiêu cháy tất cả đạo hỏa thiên tai, xích dã vạn dặm. Tây Cực Thiên Kim Khí có thể hóa chiến tranh thiên tai, để thảo dân tự giết lẫn nhau. Bắc Cực Thiên Thần Thủy, một giọt có thể hóa đại dương, để làm phản thảo dân hóa thành trong biển cá miết, lại có năm đại vân lôi, chém giết những này làm phản làm loạn chi đồ. Đông Cực Thiên Chấn Đỉnh, một cái đỉnh liền có thể thay đổi thiên hạ địa lý, làm cho cả chư thiên đất rung núi chuyển, mai táng phản tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, cái này bốn cái địa phương đều không nắm giữ tại trẫm trong tay. Âm Thiên Tử trong lòng khẽ nhúc nhích, Đông Cực Thanh Long, Tây Cực Bạch Hổ, Bắc Cực Huyền Vũ, đều là cổ thần, không phù hợp quy tắc người, từ trước đến nay là cùng thiên đình đối nghịch. Nhưng mà Nam Cực Thiên Chu Tước, nhưng đã chết tại Hỏa Thiên Tôn tay, Nam Cực Thiên cũng rơi vào Hỏa Thiên Tôn khống chế. Hỏa Thiên Tôn có thể nói là Hạo Thiên Tôn dưới trướng đệ nhất chiến tướng. Từ trước đến nay đối Hạo Thiên Tôn trung thành tuyệt đối, là Hạo Thiên Tôn một lòng chi thần. Vì sao Hạo Thiên Tôn lại nói Nam Cực Thiên cũng không tại hắn khống chế? Nguyên Mẫu phu nhân hơi thở mong manh, lại cười nói. Trời cao hoàng đế xa, Nam Cực Thiên rời thiên đình quá xa. Hỏa Thiên Tôn chính là Nam Thiên Thiên Đế, Nam Cực Thiên Thiên Đế. Xích Đế Tề Hạ Du chỗ nào có thể đấu qua được Hỏa Thiên Tôn? Hiện nay Nam Thiên cùng Nam Cực Thiên chỉ biết là có Hỏa Thiên Tôn, ai biết có Hạo Thiên Đế. Hạo Thiên Tôn thở dài, nói, lại nói, Hỏa Thiên Tôn dù sao cũng là nhân tộc. Hơn nữa lòng trung thành của hắn khả nghi, trẫm tại Thái Hư chi địa gặp nạn lúc, mục tặc đem trẫm đuổi đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, Hỏa Ái Khanh tự xưng là đệ nhất trung thần, lại làm bàng quan, còn từng phái người tìm kiếm trẫm dưỡng thương chi địa, lòng dạ đáng chém. Âm Thiên Tử không khỏi dùng mình một cái, khom người không dám nói lời nào. Khi đó Hạ Thiên Tôn cùng Thái Đế gặp gỡ, một hồi ác chiến, suýt nữa chết đi. Tại Thái Hư chi địa bên trong mỗi bên Đại Thiên Tôn đều bí mật phái ra vô số cường giả tìm kiếm Hạo Thiên Tôn. Hắn mưu đồ chính là thừa dịp Hạo Thiên Tôn trọng thương, đem hắn diệt trừ. Sau đó Tần Mục tìm đến Hạo Thiên Tôn, đuổi giết 600.000 dặm, để Hạo Thiên Tôn mất hết mặt mũi. Hỏa Thiên Tôn mấy người cũng chưa ra tay cứu viện, đều có mượn Tần Mục chi đao diệt trừ Hạo Thiên Tôn ý tứ. Khi đó, Âm Thiên Tử địa vị rất thấp, cũng không dám ra tay giúp đỡ. Hạo Thiên Tôn nhắc lại việc này, rõ ràng có thu được về tính sổ tâm tư. Hỏa Ái Khanh nắm giữ Nam Thiên Hùng binh, thiên hạ ngày nay bình định, nếu như hắn giao ra binh quyền, tá giáp quy điền, trẫm có thể cho hắn cả đời vinh quang, hưởng dụng tài phú vô tận. Hạo Thiên Tôn không nhanh không chậm nói, trẫm là đồng hoạn nạn người, cũng là cùng phú quý người, bất luận hắn muốn bao nhiêu của cải, cũng có thể cho hắn. Duy chỉ Nam Thiên Nam Cực Thiên không thể. Triều Cẩn cùng Hỏa Ái Khanh đi gần, đi khuyên một chút hắn. Âm Thiên Tử đồng ý, Hạo Thiên Tôn vỗ vỗ đầu vai của hắn, cảm khái nói. Nếu như Hỏa Ái Khanh là Triều Cẩn bậc này trung nghĩa chi thần, trẫm liền yên tâm. Triều Cẩn, Hư Thiên Tôn chính là ma tộc Thiên Tôn, tất cả ma tộc đều nghe nàng điều khiển, nhưng nàng dù sao cũng là tinh lực có hạn. Triều Cẩn làm để tâm trợ giúp nàng. U đô hai phần thiên hạ, một nửa liền do Chiêu Cận xử lý. Âm Thiên Tử cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng quỳ rạp trên đất, nghẹn ngào nói không ra lời. Hạo Thiên Tôn duỗi ra hai tay, đem hắn dìu lên, cười nói. Người A Hát, chính là rất dễ dàng động chân tình. Nếu như trẫm nói cho ngươi, trẫm định phong ngươi làm Âm Thiên Tôn, ngươi không ngừng được còn muốn khóc thành bộ dáng gì. Âm Thiên Tử quả thật khóc lớn lên. Khóc đến hầu như tắt thở, sau một lúc lâu mới thở ra hơi, rơi lệ nói. Bệ hạ ơn chi ngộ, thần máu chảy đầu rơi cũng khó có thể báo đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là ta nghe nói bệ hạ lần trước nhấc lên phong thần vì thiên tôn, lại bị Hỏa Thiên Tôn đè ép xuống, lần này Hỏa Thiên Tôn hắn. Ta đề nghị phong ngươi làm thiên tôn, không phải một lần, mà là hai lần, đều bị hắn đè xuống. Hạo Thiên Tôn thở dài, trẫm cũng không có bao lớn thực quyền A Hát, còn muốn nhận Hỏa Thiên Tôn vị này đệ nhất chiến tướng cản trở. Hắn có rất nhiều tính toán nhỏ nhặt, trẫm đều biết, cũng có thể khoan dung hắn, tiếc rằng thiên hạ sắp nhất thống, hắn ngược lại thành trẫm lớn nhất tâm bệnh. Âm Thiên Tử không dám nói nhiều, đột nhiên Nguyên Mẫu phu nhân liên thanh ho khan, lại phốc phốc cười nói. Hạo Nhi là lo lắng Hỏa Thiên Tôn chờ giá cao A. Ngươi cho hắn giá tiền nếu như không đủ cao, hắn liền có thể sẽ đầu nhập vào Thái Sơ, thậm chí có khả năng đầu nhập vào Mục Thiên Tôn. Mục Thiên Tôn đã không đáng để lo, hắn lớn nhất nhược điểm nắm tại trong lòng bàn tay của ta, đó chính là nhân tộc. Hạo Thiên Tôn nói, chỉ cần U Đô trong tay ta, ta có thể một trang giấy ra lệnh, nhân tộc diệt tộc cũng là trong nháy mắt. Mục Thiên Tôn có điểm yếu, nắm lại cái này một cái điểm yếu. Hắn liền bị ta nắm tại bầy tấc chỗ, không dám động đậy. Hơn nữa, thật sự là hắn có cho ta cá chết lưới rách thực lực, ta không thể ép quá ác, chỉ có thể từ từ mưu toan. Nhưng mà Hỏa Ái Khanh không có điểm yếu, hắn lộ ra cao có, Nam Thiên nhân tộc, hắn có thể tùy ý huyết tế cho bán thần, dùng để lấy lòng bán thần chủng tộc, lấy lòng Lang Hiên, Tổ Thần Vương, Hư Thiên Tôn. Nam Thiên bán thần. Có thể nói là chư thiên vạn giới bên trong sống được tốt nhất, tiêu sái khoái hoạt. Dùng nhân tộc tính mạng, gây khó dễ không được Hỏa Thiên Tôn, dùng đệ tử của hắn tính mạng, cũng gây khó dễ không được hắn. Ta nắm không đến hắn bất kỳ điểm yếu, hắn chỉ cho ta một cái hồn phách nhỏ yếu sơ hở, mà cái này sơ hở, ta cũng không dám khẳng định có phải là thật hay không. Hắn thở dài, Hỏa Ái Khanh, không khiến người ta yên tâm A Hát, Chiêu Cận. Người trung thành ta yên tâm, Ngươi cho ta để ý hắn. Nếu có dị động, sắc mặt của hắn trở nên lạnh lùng. Âm Thiên Tử khom người đồng ý. Mục Thiên Tôn bên kia, Mục Thiên Tôn nhất định quy thuận Hàng. Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói, hắn chỉ cần Hàng, liền sẽ để Lăng, Nguyệt, U, Vân đám người lục đục, không có những người này trợ giúp hắn, hắn không thành tài được. Khi đó, hắn sẽ biến thành Thập Thiên Tôn, thậm chí sẽ là một cái khác Hỏa Thiên Tôn. Hắn lộ ra vẻ tươi cười, trẫm có thể tha cho hắn, nhưng Lăng, Nguyệt, U, Vân đám người không dung được hắn. Đến lúc đó, hắn sẽ ngậm lấy nước mắt giết chết bọn họ, còn muốn nói một câu, các ngươi không hiểu ta. Hắn bị ta cải tạo thành một cái khác Hỏa Thiên Tôn, ở trong tầm tay. Bệ hạ thánh minh, Âm Thiên Tử tâm thần chấn động mạnh, quỳ mọp xuống đất. Hạo Thiên Tôn cười ha ha, Âm Thiên Tử đứng dậy, Hạo Thiên Tôn đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có âm thanh truyền đến. Triều Cận, trẫm sắp đăng cơ, đến đây chầu mừng. Âm Thiên Tử kích động đến đi tới đi lui, rất lâu khó mà bình phục lại. Âm Thiên Tôn, Âm Thiên Tôn, ha ha ha ha, ta rốt cục cũng là Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn trở lại thiên đình, không làm kinh động bất luận người nào. Hắn cứu ra Nguyên Mẫu phu nhân sự tình, cũng không muốn bị ngoại nhân biết. Lúc trước gặp được Âm Thiên Tử thời điểm, hắn thậm chí động giết Âm Thiên Tử diệt khẩu suy nghĩ, chẳng qua là nhịn chịu nổi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Mẫu phu nhân là hắn một đòn sát thủ, đối phó Thái Sơ đòn sát thủ. Nếu như lúc này kinh động Thái Sơ, liền cũng không đủ lý do chém giết Thái Sơ. Nguyên Mẫu phu nhân cùng Thái Sơ mâu thuẫn không thể điều hòa. Hơn nữa Nguyên Mẫu phu nhân cũng là đối phó Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn đám người đòn sát thủ, tự nhiên muốn hào hào ẩn giấu đi. Hạo Nhi không phải nói muốn cho vi nương trị liệu thương thế ư? Nguyên Mẫu phu nhân khí sắc khá hơn một chút, cười nói. Mục Thiên Tôn cho vi nương lưu lại đạo thương cực kỳ ngoan cố, bằng lực lượng của ta khó mà loại bỏ. Hạo Nhi thôn phệ thái tố thần nữ, luyện thành thái tố chi đạo, cầu được ước thấy. Có lẽ chữa trị vi nương cũng không khó khăn, dùng thái tố chi đạo chữa trị ta, vi nương liền rơi vào ngươi khống chế. Hạo Nhi không phải nghĩ như vậy ư? Hạo Thiên Tôn nghiêm nghị nói. Mẫu hậu cũng không phải người ngoài, trẫm làm sao có thể thử nghiệm khống chế mẫu hậu. Mẫu hậu yên tâm, trẫm nghe nói Duyên Khang có thần y, trẫm để Mục Thiên Tôn đem thần y đưa tới, cho rằng hắn không dám không nghe theo. Đột nhiên, hắn vẻ mặt khẽ nhúc nhích, nói, mẫu hậu trước nghỉ ngơi, trẫm còn có chút sự tình xử lý. Dứt lời, khom người từng bước một lui đi, đợi lui ra ngoài cung, lúc này mới xoay người bước nhanh mà rời đi. Tiểu tử này, thời điểm ra đi còn cẩn thận như vậy, cẩn thận, đề phòng ta đánh lén hắn. Nguyên Mẫu phu nhân lắc đầu, tự nhủ, đạo thương ta còn có thể chữa trị, chỉ cần thôi thúc Mục Thiên Tôn truyền thụ cho ta luân hồi chi đạo, hẳn là liền có thể khỏi bệnh. Nhưng mà luân hồi chi đạo bị Mục Thiên Tôn cái kia xấu phôi giấu giếm huyền cơ, ta thôi thúc luân hồi chi đạo, chỉ sợ lại một lần rơi vào tính toán của hắn. Hơn nữa thôi thúc luân hồi chi đạo, ta sẽ tạm thời mất đi đối thân thể khống chế, tỉ tỉ cái kia tiểu tiện nhân một mực chờ đợi cơ hội này. Nàng an tĩnh lại, Duyên Khang thần y dược sư, ngược lại là tuấn mỹ nam tử, để hắn đến xem cũng không tệ. Bệ hạ, Duyên Khang sứ giả tới. Hạo Thiên Tôn đi vào ngoài cung, thiên đình tứ tế bên trong thượng tế đại thần vội vàng tới báo, nói. Cái kia sứ giả nói, Mục Thiên Tôn xin Hàng, dâng lên thư xin Hàng. Thần cho rằng tư sự tình to lớn, đã an bài sứ giả ở lại. Hạo Thiên Tôn nhướng mày nói, thư xin Hàng đâu? Thượng tế đại thần vội vàng cười xòa nói, bệ hạ, thư xin Hàng phải chờ tới triều hội thời điểm, mới có thể tại chư thiên vạn giới quần thần phía trước hiện ra cho bệ hạ. Hiện tại dâng lên thư xin Hàng, không hợp quy củ. Trẫm không cần quy củ. Hạo Thiên Tôn cười lạnh nói, trẫm cho rằng, Mục Thiên Tôn cùng Đường Mạt Lộ, làm chịu đòn nhận tội, quỳ gối Nam Thiên Môn trước cầu trẫm thả Duyên Khang, thả nhân tộc. Không nghĩ tới hắn lại chỉ đưa tới thư xin Hàng, nói cho người sứ giả kia, trẫm hiện tại liền muốn nhìn thấy thư xin Hàng, còn triều đình trình lên thư xin Hàng, chờ trẫm xem xong trả cho hắn là được. Người cho trẫm nói cho Duyên Khang sứ giả, đầu hàng có thể, nhưng Mục Thiên Tôn nhất định muốn cho trẫm quỳ gối Nam Thiên Môn phía trước. Thượng tế đại thần vâng vâng dạ dạ. Nói, Duyên Khang thám tử tới báo, nói Mục Thiên Tôn đã cởi quần áo, đem bản thân trói lại, chuẩn bị đến đây quỳ gối Nam Thiên Môn trước chịu đòn nhận tội. Chỉ là Lăng Nguyệt đám người đủ loại cản trở, bị bọn họ cản lại. Hạo Thiên Tôn nhìn không được cười lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thiên Tôn đạo tâm sụp đổ, là hắn biết lợi cùng hại, nhưng Lăng Nguyệt bọn họ còn không hết hy vọng. Thượng Tế Đại Thần trần trừ thoáng cái, lại nói: Bệ hạ, Nam Thiên ánh mắt có tin tức truyền đến, Lăng Hiên Thần Hoàng chuyển thế thân dư thương khất, chạy trốn tới Nam Thiên Hỏa Thiên Tôn trong thiên cung, tìm nơi nương tựa Hỏa Thiên Tôn đi. Hạo Thiên Tôn mặt như sương lạnh, hừ một tiếng. Thượng Tế Đại Thần như bên trong sấm sét giữa trời quang, bị chấn động đến đầu óc mê man. Hỏa Thiên Tôn biết việc này, Hạo Thiên Tôn thanh âm bên trong không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, hỏi. Thượng Tế Đại Thần lại trần trừ thoáng cái, nói: Hỏa Thiên Tôn đại đệ tử Viêm Nhai Tử đã sai người tới báo tin Hỏa Thiên Tôn. Sau đó thì sao? Hạo Thiên Tôn âm thanh âm lãnh xuống. Thượng Tế Đại Thần cảm nhận được thanh âm hắn bên trong sát ý, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, nói: Hỏa Thiên Tôn chiếm được tin tức này sau đó, điềm nhiên như không có việc gì. Bất quá, đến đây đưa tin tức người, đã bị hắn một mồi lửa đốt thành tro bụi. Hắn không có xuất cung, đi tới Nam Thiên. Hạo Thiên Tôn nhiều hứng thú nói: Hắn cũng không có đi gặp Thái Thượng Hoàng. Không có, Thượng Tế Đại Thần đàng hoàng nói: Hỏa Thiên Tôn không có đi ra khỏi cửa một bước, thủy chung ở tại trong cung. Bất quá, hắn lại phái ra thân tín xuất cung, đi tới Nam Thiên, không biết định làm cái gì. Hạo Thiên Tôn phất phất tay, để hắn đi xuống, giống như cười mà không phải cười nói: Hỏa Ái Khanh, a hát Hỏa Ái Khanh, người không có lập tức tới gặp ta, là chờ giá cao, chuẩn bị đem Lăng Hiên bán cái giá tốt ư? Đúng, người bán cho Thái Thượng Hoàng lời nói, có thể đổi lấy địa vị cao hơn. Chỉ cần Lăng Hiên trưởng thành, lại thêm ngươi, Thái Cực Cổ Thần cùng Thái Thượng Hoàng, các ngươi liền có thể lật trời. Mà chấm chỉ có Hư Thiên Tôn cùng Tổ Thần Vương, thế nào lại là đối thủ của các ngươi? Sắc mặt của hắn trầm xuống, cười lạnh nói: Nhưng các ngươi không ngờ được, chấm có mẫu hậu tại, các ngươi đều chỉ là vai hề. Chấm Giang Sơn, không cho phép người thứ hai nhúng chàm. Liền ý nghĩ này đều không thể có. 4000 chữ đại chương, chúc mẫu thân tiết hạnh phúc. Cách chương.